Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765: Vừa đến đã gặp Thiên Bi Sơn. Chương 764: Vừa đến đã gặp Thiên Bi Sơn. Hải Minh đạo nhân chính là Đại Thiên Thần Tông Phong Hoa đạo nhân tinh thần phân thân một trong phản hư sơ kỳ tu vi, nội ứng Thiên Âm Tông vì tìm người hợp tác, cùng tìm kiếm Đan Thanh Tử chết đi nguyên do, bởi vì bị Tiếu Tam Sinh kích thích, từ bỏ điều tra Đan Thanh Tử, cải thành điều tra Tiếu Tam Sinh tung tích, nhưng mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Khi biết ngươi tấn thăng tốc độ về sau, đối ngươi sinh ra hoài nghi, lại phải biết Thiên Hương Đạo Hoa tại ngươi cái này bên trong, đối ngươi càng thêm hoài nghi. Có thể là không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy ngươi cùng Tiếu Tam Sinh có quan hệ. Cho nên hắn dùng một phong thư lừa gạt ngươi. Hắn cảm thấy ngươi nhiều ít cùng Tiếu Tam Sinh có quan hệ. Đã Tiếu Tam Sinh sẽ nhìn chúng ngươi, như vậy hắn liền muốn bắt đầu lấy ngươi làm trung tâm bắt đầu trả thù. Để Tiếu Tam Sinh cảm thụ thống khổ. Giang Hạo đứng tại Thiên Địa Nhân đại trận trước, khẽ thở dài một cái. Hải Minh đạo nhân căn bản không có bất cứ chứng cớ gì. Hắn chính là nương tựa theo trực giác đến lừa gạt hắn. Nhưng khi đó biểu hiện của mình thật sự có vấn đề sao? Mặc kệ có vấn đề hay không, đối phương tựa hồ cũng nhận định hắn cùng Tiếu Tam Sinh có quan hệ. Hoài nghi hạt giống một khi chôn xuống, không chỗ phát tiết lửa giận Phong Hoa đạo nhân, tất nhiên sẽ đem hắn xem như trả thù đối tượng. Vạn nhất không sai đâu. Mà lại không phải hắn cũng không có bất kỳ cái gì người khả nghi. Giang Hạo trùng điệp thở dài. Không nghĩ tới người khác căn bản không cần chứng cứ. Quang đoán là đủ rồi. Logic, phẫn nộ đến không chỗ phát tiết người. Làm sao lại để ý cái này? Bọn hắn có lẽ chỉ là nghĩ hợp lý tìm chỗ tháo nước. Có thể thuyết phục mình là đủ rồi. Tại nhìn thấy Hải Minh đạo nhân thời điểm, hắn liền mở ra giám định. Muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Đáng tiếc chưa từng xuất hiện kỹ càng kế hoạch. Có lẽ là Phong Hoa đạo nhân lo lắng bị hắn phát hiện cái gì, cố ý không cáo chi Hải Minh đạo nhân. Hải Minh đạo nhân cũng đã biết có kế hoạch này, nhưng là trong kế hoạch tha cho hắn là trống không. Liền giống với mình để Quỷ Tiên Tử đưa tin, bọn hắn cũng không biết mình tính toán điều gì. Đại Thiên Tinh Thần phân thân thật sự là lợi hại. Giang Hạo không khỏi bội phục, mà tấn thăng nhanh nhất, hẳn là Thi Thần Tông thi giải pháp, cái khác đều hơi kém một chút, tự tại thân cùng vạn vật thân cách dùng cũng khác biệt. Sư huynh, ta đi trúc cơ khu vực, Tiểu Ly nói. Giang Hạo liếc qua nàng chữ vật pháp bảo, bên trong hẳn là có không ít đồ vật, đương nhiên, ăn không được bao lâu, sư phụ nghiêm ngặt khống chế, nếu là ăn đủ nhiều. Hắn khả năng đi vào liền trốn đi, ăn nửa năm chờ lấy trở về. Đi thôi, Giang Hạo gật đầu, về sau liền nhìn xem Tiểu Ly nhún nhảy một cái đi vào. Bước tiến của nàng cũng không theo trước kia đi, mà là một bước sau khi đi nhìn biến hóa. Sau đó căn cứ tự mình hiểu rõ đi vào. Trận pháp này hẳn là hắn lần thứ nhất gặp. Cái này hiểu được, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, mình còn tại như dẫm trên băng mỏng lúc Tiểu Ly đã bay lên. Không chỉ là hắn, cho dù là Gia Cát Chính đều ngẩn ở đây nguyên địa. Đây là quái vật gì? Đối phương mỗi một bước hắn đều thấy rõ, nhưng là đều không để ý giải, lại vẫn cứ không có bất cứ vấn đề gì. Giang đạo hữu muốn đi địa phương nào? Hắn hỏi Giang Hạo. Hai người đều là kim đan, cho nên có thể đi một chỗ. Gia Cát đạo hữu đâu? Giang Hạo hỏi ngược lại. Nhìn tới Tinh Thạch Lâm nhìn xem. Gia Cát Chính nói, ta đi Kiến Nguyệt Hồ đi một chút. Giang Hạo nói, hắn muốn đi Bách Trượng Sơn. Kiến Nguyệt Hồ cùng bên kia gần. Gia Cát Chính gật đầu, cũng không nói cái gì, chỉ là nhớ tới trước đó tại thi giới sự tình. Hắn do dự một chút nói, Giang đạo hữu còn dự định cùng lần trước giống nhau sao? Giang Hạo nhìn qua đối phương, khẽ gật đầu. Đạo hữu biết Bách Trượng Sơn sao? Luyện thần khu vực, bên kia có cái cằn cỗi địa phương. Có lẽ có thể an toàn làm đến lần sự tình. Ngoặc kép, Hắn không nghĩ tới đối phương cũng loại suy nghĩ này. Hai người đều là điểm đến là dừng. Không có tiếp tục nói đi xuống. Bên cạnh còn có một người tại. Trong mắt đối phương có chút cao ngạo. Đây là bốn người bọn họ bên trong tu vi cao nhất. Nguyên thần viên mãn. Đại khái suất là muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên. Có thể là Giang Hạo cảm thấy hắn có chút khó khăn. Bởi vì đối phương nguyên thần viên mãn tu vi có chút lộn xộn. Không có nói thuần qua. Nghĩ tấn thăng dị thường khó khăn. Có người cuối cùng cả đời đều không thể đến nguyên thần. Đối phương rất dễ dàng đã đến. Nhưng là không có cố mà chân quý thiên phú cùng tài nguyên. Lãng phí. Giang Hạo tiến vào trận pháp. Không dám khinh thường. Mình đối với trận pháp chỉ có thể nói là miễn cưỡng. Bây giờ tu vi lại đạt đến hạn mức cao nhất. Rất khó nói có thể bị nguy hiểm hay không. Cùng lần trước khác biệt. Lần này không có loại kia triệu hoán. Xem ra đi qua Thiên Bi Sơn về sau. Liền sẽ không được triệu hoán. Một trận nhảy vọt. Giang Hạo cảm giác thân thể bắt đầu hạ lạc. Rất nhanh liền thấy được một mảnh to lớn hồ nước. Kiến Nguyệt Hồ. Nghe nói trong hồ có rất nhiều cơ duyên. Liền nhìn mình liệu có thể gặp được. Lúc này, Giang Hạo đột nhiên thấy hoa mắt. Mơ hồ trong đó nghe được tiếng sóng biển. Thân thể thậm chí có một loại bị xé nứt cảm giác. Dưới sự kinh hãi hắn lấy ra Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Một nháy mắt, thân thể lôi kéo biến mất. Tiếng sóng biển cũng dần dần tán đi. Như thế Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên có thể. Theo từng cái thông tin bên trong, hắn phát hiện tiến vào không gian đặc thù, có thể là thân thể bị lôi kéo tiến vào. Nếu như ổn định thân thể, có lẽ có thể tránh khỏi rơi vào, mà bị phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Có trấn áp thân thể năng lực, không sợ uy thế, không sợ hoàn cảnh đối thân thể mang tới vặn vẹo biến hóa. Đương nhiên đây cũng không phải là vạn năng, nhưng hiệu quả nhất định có. Cực hạn là như thế nào? Không được biết. Giây lát, Giang Hạo rơi vào bên hồ. Cùng hắn cùng nhau đến. Còn có một số người. Phần lớn là kim đan viên mãn. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Mình tu vi lại là thấp nhất. Hy vọng đại gia không muốn ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc này, mặt hồ phun trào. Giống như có đồ vật gì tại ép buộc nước hồ. Quay đầu nhìn lại. Mơ hồ trong đó một ngọn núi ở trong không gian như ẩn như hiện. Thiên Bi Sơn. Giang Hạo kinh ngạc. Mình vận khí thật đúng là có tốt hơn. Nhưng khoảng cách Thiên Bi Sơn hoàn toàn xuất hiện. Còn muốn một tháng. Trước tiên có thể đi Bách Trượng Sơn tìm xem khoáng mạch vị trí. Sau đó lại trở về. Hắn không cần phải gấp gáp bên trên Thiên Bi Sơn. Cuối cùng mấy ngày qua đều tới kịp. Cho nên, hiện tại rời đi trước. Thừa dịp người còn không có biến nhiều, Giang Hạo ngự kiếm hướng mặt ngoài mà đi. Trên đường có không ít người trông thấy, đại bộ phận đều không có để ý. Tại xuyên qua rừng cây lúc, hắn liền thay đổi một cái bộ dáng, là tuổi trẻ nông phu bộ dáng. Vốn định nghĩ cứ như vậy tiến về Bách Trượng Sơn, không nghĩ tới bị chặn lại. Phía trước xuất hiện ba người, ba cái kim đan viên mãn. Mà tu vi của hắn vẫn là kim đan trung kỳ. Ba vị đạo hữu có việc. Giang Hạo hỏi. Ba người hai nam một nữ. Hai cái nhân khí hơi thở hùng hậu. Còn có một cái kém một chút. Nhìn đều là cường giả. Con đường này lúc đầu có rất nhiều yêu thú. Bây giờ ba người chúng ta dọn dẹp yêu thú. Cho nên đạo hữu mới có thể thuận lợi thông qua. Nhưng chúng ta ba người tổn thất nghiêm trọng. Các hạ thân là danh môn chính phái. Có phải hay không hẳn là cho điểm thăm hỏi phẩm. Ở giữa nam tử cười nói. Giang Hạo đê mi. Cũng không muốn để ý tới bọn hắn. Tại hắn muốn rời khỏi thời điểm. Đột nhiên có một đạo chùm xuống dưới. Vừa vặn rơi vào ba vị kim đan trên đầu. Ngay sau đó một vị kim đan viên mãn từ phía dưới bay lên. Lôi kéo Giang Hạo nhanh chóng rời đi. Đi theo ta. Đầu tháng. Cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ. Hết chương.